Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, thả người đại hội. Một tôn cổ vương cùng một vị thánh chủ hiện thân, tại này rằng co, hai bên còn chưa ra tay, có thể trong lúc vô hình, cái loại năng lượng này đối bính, lại sớm đã làm cho đến phương thiên địa này tối trầm xuống. Hư không vù vù, không ngừng có một đạo lại một đạo vết rách bắn ra. Phảng phất không gian muốn sụp đổ tan rã, nhường thánh thể thả người. Ta cứ thế mà đi, nếu không, ngày khác ta chắc chắn đích thân tới Liễu gia một chuyến. Long Vương hừ lạnh, thanh âm cuồn cuộn truyền ra, mang có một loại bá đạo vô thượng giọng điệu, khiến cho người biến sắc. Thái cổ Long Vương đáng sợ, dù cho là nhân tộc đương thời thánh chủ, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ bằng được. Cũng chỉ có Liễu gia lão thánh chủ, nhân tộc thế hệ trước nhân vật tuyệt đỉnh, mới dám tới so sánh nhau. Chẳng lẽ Liễu gia ta sợ ngươi Long tộc hay sao? Liễu Mộ Bạch đồng dạng cường thế, thay đổi trên mặt loại kia ôn hòa dáng vẻ thư sinh chất. Ánh mắt của hắn nhìn gần phía trên hư không, khinh thường cười một tiếng, nói, trừ phi đưa ngươi Long tộc tổ mộ đào mở, nhường những cái kia tổ vương phục sinh, bằng không, liền bằng bây giờ Long tộc, còn chấn nhiếp không được Liễu gia ta, thánh thể muốn 1000 vạn huyền thạch mới bằng lòng thả. Người, này khó tránh khỏi có chút công phu sư tử ngoạm, như thế rằng co nữa. Chẳng tốt cho ai cả. Liễu gia cố làm hoang cổ 9 đại thần tộc một trong, nhưng sợ cũng chịu không được các lớn thái cổ vương tộc mang đến áp lực a. Bằng tộc đại trưởng lão mở miệng, bây giờ Ninh Vân đắc tội, không chỉ có riêng chẳng qua là một cái Long tộc, vẫn phải coi là bọn hắn bằng tộc. Huống chi nhân tộc thánh thể 9 mạch đế tư, nhân vật như vậy đối với các lớn cổ tộc mà nói, ngày sau chính là uy hiếp cực lớn. Rất nhiều thái cổ vương tộc sợ là sớm có diệt sát chi tâm. Một cái Liễu gia lại như thế nào có thể chống đỡ được nhiều như vậy thái cổ vương tộc? Đã như vậy, ta liền lui nhường một bước. Long Khúc Thương chính là Long tộc thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ một trong, cũng không phải là cổ vương con trai. 1000 vạn là nhiều một chút, nếu như thế, Long tộc chỉ cần 500 vạn huyền thạch liền có thể đưa hắn chuộc về. Này không quá phận a. Nguyên Phong phía trên, Ninh Vân một bước bước về phía hư không, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ánh mắt của hắn lần nữa quét về phía bằng tộc cùng Hỗn Nguyên Thánh Địa chờ thế lực lớn cao thủ. Nói, đến mức tiểu bằng vương, Hỗn Nguyên Thánh Tử, Vương gia thần thể, giao trì thánh nữ, 4 người bọn họ, đều là Đông Hoang đương thời tuổi trẻ vương giả. 1000 vạn huyền thạch, thiếu một phân đều không được. Trừ phi các ngươi cho rằng bọn họ mệnh, còn không đáng này 1000 vạn huyền thạch. Ta đây Lăng gia người đâu? Còn có chúng ta Phong gia. Lăng gia cùng Phong gia cao thủ nhíu mày, liên tục mở miệng, Ninh Vân tầm mắt chuyển đi. Nói, Phong Nhất Sắc cùng Lăng Tử Hạo mặt hàng này, ta liền tạm thời cho là đưa tặng, nghĩ đến mạng của bọn hắn cũng không đáng tiền. Ngươi, hai nhà cao thủ nghe vậy đều là không khỏi tức giận lên. Sắc mặt lộ ra khó coi, có thể tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Phong Nhất Sắc cùng Lăng Tử Hạo mệnh hoàn toàn chính xác không đáng tiền. Nhưng nói thế nào, đều là cổ thế gia tử đệ. Ninh Vân lời nói, quả thực là quá mức chút. Chư vị, ta vương gia đã đem huyền thạch giao ra, mọi người vẫn là không muốn lãng phí thời gian đi. Vương Vân Sinh mở miệng, hắn cũng là nhìn thoáng được rất nhiều. Cùng thiếu chủ mệnh cùng so sánh, không quan trọng 1000 vạn huyền thạch, hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng, bằng tộc cũng không thể không thỏa hiệp. Ngoan ngoãn giao ra 1000 vạn huyền thạch, Hỗn Nguyên Thánh Địa cùng giao trì tự nhiên cũng không thể tránh né. mà Long tộc thì là cho 500 vạn huyền thạch. Long Khúc Thương mặc dù không phải cổ vương thân tử, nhưng cũng là Long tộc thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ một trong. Có quy khư cảnh thực lực, 500 vạn huyền thạch đem người chuộc về, đích thật là đáng giá. Đồng thời cái này cũng vừa lúc nhìn ra Long tộc nội tình là đáng sợ cỡ nào. Liền Long Khúc Thương dạng này quy khư cảnh nhân vật, đều chỉ có thể là 10 đại cao thủ một trong. Đây chẳng phải là nói, Long tộc bên trong còn có mặt khác 9 tên thiên tài, cũng là đạt đến quy khư cảnh. Tu vi như vậy, đã là có thể so với nhân tộc các thánh tử a. Ông, huyền thạch tới tay về sau, Ninh Vân thanh toán không sai, cuối cùng cũng là ngay trước Liễu Mộ Bạch đám người mặt. Đem trong túi càn khôn người, theo thứ tự thả ra, trước hết nhất bị hắn thả ra, là Phong Nhất Sắc cùng Lăng Tử Hạo hai người. Ninh Vân, ta muốn ngươi chết. Lăng Tử Hạo vừa mới có thể tự do, trên mặt lộ ra bao la mờ mịt, nhưng rất nhanh chính là phản ứng lại, hắn nộ không thể nghỉ, cả người liền muốn hướng phía Ninh Vân vồ giết tới. Dừng tay, Lăng Gia Cường giả vội vàng kéo lại hắn, sau đó lại là ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói chút gì. Rất nhanh Lăng Tử Hạo chính là trên mặt kinh hãi, tầm mắt quét nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện sự tình không đơn giản. Trở về rồi hãy nói. Phong Gia Cường giả cũng là đem Phong Nhất Sắc trực tiếp mang rời khỏi nơi này. Kia là cái gì? Các ngươi nhìn một chút, vừa rồi thả ra hai cái tạp chủng thực lực, còn không uy hiếp được ta, nhưng phía dưới muốn thả ra mấy người, mỗi một cái đều có thể tùy tiện đem ta nghiền chết. Các ngươi có thể được lôi kéo điểm biết không? Ninh Vân tầm mắt nhìn Giao Trì cùng Vương gia chờ thế lực lớn cường giả, lên tiếng như vậy nói ra. Trên thực tế, hắn lời này là muốn truyền đạt cho Liễu Lan Tâm cùng Liễu Mộ Bạch. Có thể lời này ngữ vừa ra, cái kia vừa mới bị mang rời khỏi không có có bao xa Phong Nhất Sắc cùng Lăng Tử Hạo, trên mặt càng là nổi giận lên. Nếu không phải có Liễu Lan Tâm cùng Liễu Mộ Bạch ở đây, bọn hắn chỉ sợ sớm đã liều lĩnh xông tới, cùng Ninh Vân đại chiến 300 cái hiệp. Ông, hư không lần nữa chấn động, Giao Trì thánh nữ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng lúc trước Lăng Tử Hạo, Phong Nhất Sắc giống nhau, Giao Trì thánh nữ trên mặt đầu tiên là hiện lên một loại vẻ mờ mịt. Nhưng khi nàng nhìn thấy cái kia đứng tại trước người mình không xa Ninh Vân lúc, trên mặt lập tức cũng nổi giận lên, không nói hai lời trực tiếp ra tay. Ông, Giao Trì lão ẩu vội vàng ngăn cản, tay áo vừa xem, lập tức là đem Giao Trì thánh nữ kéo đi qua. Đại trưởng lão, Giao Trì thánh nữ sửng sốt một chút, nhận ra lão ẩu, thánh nữ không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Lão ẩu tại bên tai nàng thấp giọng mở miệng, rất nhanh. Giao Trì thánh nữ chính là nhíu mày, con mắt nhìn xem Liễu Mộ Bạch cùng Liễu Lan Tâm hai người. Sau đó lại là nhìn về phía Ninh Vân, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vân Nhi, đem người cùng nhau thả ra đi. Liễu Lan Tâm mở miệng, Ninh Vân nhẹ gật đầu, sau đó đem túi càn khôn trực tiếp mở rộng, nhất thời, Vương Như Uyên, Tiểu Bằng Vương, Hỗn Nguyên Thánh Tử đám người liên tục bị thả ra. Trừ cái đó ra, còn có Thái Nhất Thánh Địa đệ tử cùng với những cái khác cổ thế gia thánh địa mấy tên phổ thông đệ tử. Bốn phía vây xem mà đến các phương tu giả đều trợn tròn mắt. Thánh thể quả nhiên là dám làm, lại trấn áp nhiều như vậy thiên tài. Liền Tiểu Bằng Vương cùng thân thể đều bị hắn bắt. Này nhưng đều là Đông Hoang đương thời tối vi tuyệt đỉnh tuổi trẻ vương giả nhân vật, nhưng lại đều bị Ninh Vân một người bắt đi làm con tin. Trong thiên hạ, chỉ sợ ngoại trừ thánh thể bên ngoài, tìm không ra cái thứ hai dám làm như thế, cũng không cách nào làm được người a. Cùng Lăng Tử Hạo, Giao Trì thánh nữ đám người giống nhau, những cái kia bị Ninh Vân duy nhất một lần thả ra thiên tài, đều là trước tiên ra tay với Ninh Vân, đặc biệt là Tiểu Bằng Vương cùng Long Khúc Thương, cổ tộc hai đại thiên tài, trong ngày thường cái kia chịu được qua bực này khuất nhục. Bây giờ bọn hắn hận không thể đem Ninh Vân tháo thành tám khối, mới có thể đánh tan trong lòng mối hận. Tốt, thả người đại hội đến đây là kết thúc. Chư vị đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Ninh Vân lắc lắc cái kia vắng vẻ túi càn khôn, đối những cái kia bị chính mình cường giả ngăn lại một đám thiên tài mở miệng. Ta thề, nhất định phải bắt ngươi thánh huyết, tới lát thành ta đế lộ. Tiểu Bằng Vương nghiến răng nghiến lợi, đối Ninh Vân có thể nói là hận tới cực điểm. Làm sao có Liễu Mộ Bạch cùng Liễu Khuynh Tâm ở đây? Hắn không dám quá nhiều càn rỡ, lưu lại một câu nói như vậy về sau, chính là nhún người nhảy lên, hóa thành một đầu to lớn chim bằng, chớp mắt chạy trốn phương này hư không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.